Bán tiên, chương 383, chấm dứt hậu hoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật đi, nếu không phải thấy tôn gia tà khí, sư huynh đệ ba người còn sẽ không như vậy hướng điên rồi chém. Hiện tại là không chặt thành vụn thịt thật không yên lòng, không vì cái gì khác, thân có tà khí người tà môn a, bọn hắn là thua thiệt qua, không diệt cỏ tận gốc, sợ hậu hoạn vô tận nồng đậm loạn quyền tà khí bên trong, ngoại trừ bóng người cùng lách cách chém lung tung âm thanh, còn có đại đầu. Địch địch địch, tiếng kêu to trộn lẫn, toàn bộ chướng khí mù mịt rối loạn tình cảnh. Tà khí quá nồng nặc, cho dù là Ninh Triều Ất đám người có thể thi pháp chống cự, cũng không muốn tại tà khí bên trong ở lâu, tà khí bên trong buồn bực lâu khó mà chịu nổi, mấu chốt là còn cái gì đều nhìn không thấy, cho người ta không hiểu cảm giác nguy hiểm, ngoại trừ Kiều Thư Nhi bên ngoài, những người khác không thể không hai mắt mù trước tốc độ cao lui ra. Nhưng mấy người vừa lui trở về trong hầm ngầm lúc mới từ tà khí cuối cùng vọt ra, bỗng thấy tà khí như vòi rồng cuốn ngược trở về, lại thuận dưới mặt đất mật đạo rút đi về, tình hình rất là quỷ dị. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Phẩm Lan kinh nghi bất định hỏi một tiếng. Ở đây vài vị không ai có thể trả lời, sau lưng bọn họ còn có trong hầm ngầm ba bộ thi thể. Thạch thất bên ngoài, Kiều Thư Nhi đôi mắt sáng chớp lại nháy, nàng lại lần nữa gặp được tà khí cấp tốc thu về đến Dữ Khánh trên người một màn. Dữ Khánh cũng mang theo kiếm tốc độ cao chạy ra, không thấy những người kia, liền thấp giọng hỏi Kiều Thư Nhi một câu. Bọn hắn không thấy a? Kiều Thư Nhi lắc đầu, cũng thấp giọng trả lời. Yên tâm, bọn hắn bị tà khí bức đi ra, không thấy. Có chính mình bà nương tại liền là tốt. Hắc hắc vui lên. Dữ Khánh đột nhiên thừa dịp Kiều Thư Nhi không chú ý hồi trở lại xem trên bậc thang lúc, cấp tốc tại nàng trắng nõn trên gương mặt bẹp một ngụm. Kiều Thư Nhi giờ khóc giờ cười, mặt mũi tràn đầy mỏng giận, bên trong mang theo ngượng ý vị, trong mắt còn có mấy phần ẩn ý đưa tình, dĩ nhiên cũng không quên đập hắn một quyền, đẩy ra này không có chính hình còn muốn nhiều hôn mấy cái gia hỏa, cũng không nhìn một chút là trường hợp nào, chiêu này mang theo kiếm giết người đâu, thế mà còn có tâm tình nhớ thương cái này, không ác tâm sao? Lại nói, còn có những người khác ở đây, thẹn đến hoảng. Đang lúc này, Ninh Triều Ất đám người lại theo bậc thang vội vàng trở về, ngạc nhiên nghi ngờ chung quanh, không biết nhiều như vậy tà khí đột nhiên đi đâu rồi, nói thế nào không có liền không có. Trong thạch thất cũng yên tĩnh, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng rút kiếm ra tới. Kiểm tra qua, bên trong không có phát hiện cái gì, thầm nghĩ mật thất loại hình. Nam Trúc cho câu bàn giao, đồng thời cúi người nhặt lên cái kia hoàng kim kích, trường kiếm trở vào bao, hoàng kim kích nơi tay. Không hiểu rõ mấy tên này, Ninh Triều Ất đám người lại cấp tốc đánh lấy chiếu sáng vật tiến vào trong thạch thất. Cái kia tờ ngọc giường nát nát là khẳng định, thế nào trải qua ở ba cái huyền cấp tu sĩ dạng này cuồng làm, đến mức ngủ say lão đầu đừng nói cái gì chết không toàn thây, đã cùng tảng đá vỡ nát tại một khối không thể tách rời, chết không thể chết lại. Quay đầu sau khi ra ngoài, Ninh Triều Ất nhìn chằm chằm mấy người hỏi. Giết người bất quá đầu chạm đất, có cần phải đem người cho băm sao, quảng cáo. Dữ Khánh, thấy bốc lên tà khí, nhớ tới chạy mất Ngô Nhị Trang chủ, sợ người lạ biến. Kiều Thư Nhi lên tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trừ đi hậu hoạn, chẳng lẽ không phải vì muốn tốt cho mọi người sao? Ninh Triều Ất lặng yên, lại đổi vấn đề. Vừa rồi tà khí đi đâu rồi? Nam Trúc trong tay thương chỉ cấp trên, đột nhiên liền thuận tà âm đá trong khe hở đi, thuận tảng đá khe hở đi rồi. Mấy người hướng tảng đá khe hở xem xét một hồi, không nhìn ra manh mối gì. Ninh Triều Ất lúc này bay lên treo ngược tại ủi trên đỉnh, nảy ra rơi xuống một khối đá, muốn điều tra chuyện gì xảy ra. Nhìn xem vòm lỗ hổng lưa thưa sàn sạt rớt xuống cắt đất loại hình, Nam Trúc lúc này lại hô. Ninh tiên sinh, người muốn đào chờ chúng ta rời đi lại đào, đừng làm sập đem chúng ta cho chôn sống. Ninh Triều Ất cũng không nhìn ra manh mối gì, cũng là nhảy xuống tới. Về sau một đám người cứ thế mà đi. Trừ đi ngủ say người, Dữ Khánh sư huynh đệ ba người tâm tình thật chính là không đồng dạng, không có cái kia kinh khủng ngủ say người đè nén bọn hắn, chẳng những là tâm tình không đồng dạng, cảm giác rốt cuộc không cần bó tay bó chân. Đến hầm, nhìn thấy ba bộ thi thể về sau, Dữ Khánh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi một câu. Cái kia Ngô lão thái gia, các ngươi xác định là không có tu vi người bình thường sao? Nhiếp Phẩm Lan nói, người ngay tại hắn phòng ngủ trên giường, không tin chính các ngươi đi xem. Dữ Khánh quả thật có chút nghi hoặc, trong đầu y nguyên có cái kia vô cùng bẩn lão đầu lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại chính mình phụ cận hình ảnh thoảng qua, thế là ra hầm về sau, hắn vì an tâm, thật đúng là chạy vào trong nhà, tiến vào gian kia thổ cũ dơ giấy bẩn thỉu phòng ngủ, thấy được bị quản chế sau lẳng lặng nằm cái kia vô cùng bẩn lão đầu. Nằm cái kia động một cái cũng không thể động, Ngô lão thái gia chỉ có thể dùng sức chuyển động vẩn đục con ngươi, nhìn chằm chằm một đám lần nữa tự tiện xông vào khách nhân, khẩu cũng không thể nói. Đi đến bên giường, Dữ Khánh tự thân lên tay tại Ngô lão thái gia trên thân thi pháp điều tra qua chuyến tay về sau, hắn chậm rãi ưỡn thẳng lưng tấm, cũng nhẹ nhàng thở ra, xác nhận xác thực liền là cái bình thường lão đầu, không có bất kỳ cái gì tu vi. Xác định ngày đó đúng là chính mình thất thần không có chú ý tới, trong lòng một cái phiền phức khó chịu cuối cùng tiêu trừ, quay người chào hỏi chúng nhân nói. Đi thôi, một đám người lần lượt quay người mà đi, đi chưa được mấy bước mọi người lại đột nhiên ngừng bước quay đầu nhìn lại từng cái trường lớn hai mắt. Chỉ thấy Lục Tinh Vân đứng ở bên cạnh giường, đã nhất kiếm thẳng tắp đâm xuyên Ngô lão thái gia trái tim. Động một cái cũng không thể động, Ngô lão thái gia trợn to mắt nhìn nàng, vẫn đục trong hai mắt lộ ra khó có thể tin. Đứng im những người khác cũng kinh trụ, phốc phốc phốc, Lục Tinh Vân lại liền đâm mấy kiếm mới rút kiếm, vuốt ve bên tóc mai tiểu bạch hoa, người không việc gì giống như đoan trang dịu dàng bộ dáng rời đi, người xem không rét mà run. Dữ Khánh lách mình đi qua, đưa tay kiểm tra một chút Ngô lão thái gia, lớn tuổi như vậy căn bản không chịu nổi dạng này dày vò, huống chi còn bị nhất kiếm chí mạng, tự tay cảm giác xem xét đến không có sinh cơ, không cần lại cứu chữa. Máu tươi dần dần theo ván giường hạ nhỏ xuống, thấy một đám người chắn tại cửa ra vào, đi qua Lục Tinh Vân ôn nhu hỏi. Làm sao không đi, Dữ Khánh cũng bước nhanh đi trở về, mang theo mấy phần tức giận. Như thế một cái tay không tấc sắt không hề có lực hoàn thủ lão nhân ra, người giết hắn làm gì? Lục Tinh Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông coi tà vật lão đầu, định không đơn giản, giết chi chấm dứt hậu hoạn đối tất cả mọi người tốt. Tiếp theo lại nhìn quanh mọi người, ta nói qua, muốn chỉnh cái liệt cốc sơn trang người cho ta mẹ chôn cùng, ta chờ một lúc liền dùng thận kiến nắm toàn bộ thôn trang người triệu tập lại, nếu ai cảm thấy chúng ta mẹ con không đối, có thể cùng mẹ con chúng ta trở mặt thử một chút. Thẩm Khuynh Thành ở bên muốn nói, nhưng thấy mẫu thân một mực vác tại sau lưng bà ngoại di hài, lại cúi đầu không nói. Ninh Triều Ất mấy người cũng là muốn nói lại thôi, có lo lắng không tiện nói gì dáng vẻ. Dữ Khánh phát hiện nữ nhân này thật chính là điên rồi, liền những cái kia trong ruộng tìm cơm ăn thôn dân cũng muốn tàn sát, nghĩ đến trong thôn những cái kia nhảy nhót tưng bừng tiểu hài, hắn trầm giọng nói. Ngươi muốn làm, chúng ta không ngăn cản ngươi, bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cho các ngươi phục thận kiến giải dược, dược hiệu chỉ có thể kéo dài một ngày, hiện tại đã không sai biệt lắm nhanh, đừng đến lúc đó thôn dân không chúng chiêu, trước nắm mẹ con các ngươi chính mình cho góp đi vào. Thời gian không nhiều lắm, ta khuyên các ngươi hiện tại tốt nhất trước tiên đem những thận kiến đó cho tiêu hủy, đừng hại chính mình. Kỳ thật hắn cũng không rõ lắm đại đầu đốt nước chống cự thận kiến khí độc hiệu quả có thể bao lâu, nhất là này chút chỉ phục dụng một lần người, nhưng một chút thủ đoạn hắn nhất định phải sử dụng, cũng không thể trơ mắt nhìn xem hơn vạn vô tội thôn dân bị giết. Lục Tinh Vân lúc này nhíu lông mày không nói, Nhiếp Phẩm Lan lên tiếng nói. Kỳ thật đi, những thôn dân kia cùng liệt cốc sơn trang là hai chuyện khác nhau, tìm liệt cốc sơn trang báo thù không có vấn đề, không cần thiết tai họa thôn dân, cũng không thể nắm cùng liệt cốc sơn trang làm ăn người cũng giết a, Ninh Triều Ất. Đã như vậy, vậy trước tiên nắm những thận kiến đó làm hỏng đi, miễn cho chính chúng ta lấy nói. Thế là quyết định như vậy đi, một đám người nhanh chóng nhanh rời đi tường đất sân nhỏ, tốc độ cao theo thôn trang vùng trời bay lượn mà qua, lại thẳng đến trước đó cất giữ thận kiến hang động. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đông một tiếng rơi xuống đất như nện rơi xuống đất, nhấc lên bụi mù sóng xung kích ngăn ở mọi người trước mặt, cưỡng ép đem mọi người bức cho ngừng. Tại trong bụi mù chậm rãi đứng lên chính là cái kia tóc dài phất phới nam tử áo đen. Quảng cáo, sư huynh đệ ba người có chút ngoài ý muốn, Nam Trúc phát hiện đối phương đang nhìn chằm chằm trên tay mình hoàng kim kích dò xét. Xem mọi người độ cao cảnh giác dáng vẻ, Dữ Khánh lập tức đưa tay ra hiệu đại gia không cần khẩn trương, tiến lên, hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Nghe xong lời này, Ninh Triều Ất đám người liền biết là này Lâm lão đệ người quen biết. Người áo đen, bị tiếng chuông rước lấy tối hôm qua đã đến, trong sơn trang giống như không ai, đi đâu. Dữ Khánh, ta xem chừng hẳn là chảy. Người áo đen, chảy, làm sao có thể, chuyện gì xảy ra, có thể là bị chúng ta dọa chạy đi. Quay đầu nhìn một chút Ninh Triều Ất đám người, Dữ Khánh nắm chuyện đã xảy ra giảng lượt theo Ninh Triều Ất đám người áp dụng thủ đoạn giết người, sau đó liệt cốc sơn trang tối hạ sát thủ, một đám người kẹt ở thận kiến xào huyệt lại lợi dụng thận kiến phản công, cho tới bây giờ đi qua toàn bộ đại khái giảng thuật một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Triều Ất đám người tự nhiên là nghe ngạc nhiên nghi ngờ, không biết đây là người nào, thoạt nhìn lại không giống như là Lâm lão đệ thượng quan cái gì, cần đem những nội tình này tình huống đều nói cho người ta sao. Người áo đen sau khi nghe xong cũng khiếp sợ không thôi. Các ngươi nắm ngủ say người giết, Dữ Khánh, chỉ có thể nói là cơ duyên xảo hợp, ngược lại chết không thể chết lại, đã bị chúng ta cho chặt thành vụn thịt, hẳn là không thể nào lại sống lại. Người áo đen bản còn muốn đi xem ngủ say người thi thể, nghe được bị chặt thành vụn thịt, ngừng lại cũng bó tay rồi, nhịn không được lẩm bẩm một câu. Nguyên lai không có dấu ở trong sơn trang, khó trách một mực tìm không thấy. Lời này nhường Ninh Triều Ất đám người càng ngày càng nghi ngờ không thôi, đối phương một mực tại tìm cái kia trong thạch thất lão đầu. Dữ Khánh, đúng vậy, quá giả hoạt. Đầu tiên là lấy cái giả hoàng kim kích mê hoặc người, chuyện xảy ra sau liệt cốc sơn trang ba vị trang chủ thế mà mang theo tất cả mọi người chạy, lực chú ý lại suýt chút nữa bị bọn hắn cho mang sai lệch một bộ này lại một bộ, khó lòng phòng bị, xác thực quá xảo trá, kém chút liền bị lừa gạt tới. Người áo đen, người cũng xem như lợi hại, dạng này đều có thể bị ngươi tìm tới, còn bị ngươi bóp lấy điểm giết hắn. Dữ Khánh, không phải ta lợi hại, là đại gia chung sức hợp tác công lao, cũng đúng là vận khí, nếu là hắn sớm nửa canh giờ ăn dụng tâm đầu máu, vậy liền giờ đến phiên chúng ta xui xẻo, chỉ có thể nói là báo ứng. Người áo đen tầm mắt nhìn chằm chằm về phía Ninh Triều Ất trong tay bao khỏa đồ vật hỏi. Đó là thật sao, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.